Chương 1281, tìm kiếm Nam Tiêu, 2. Hắn gọi Nam Tiêu. Phương Nam Nam, Tiêu gì Tiêu? Còn có, giới tính Nam. Ninh Hoan Tâm đem tên Nam Tiêu rất kỹ càng nói cho Lâm Kiến Bình. Tìm được. Nàng vừa nói xong không bao lâu, Lâm Kiến Bình liền giơ tay lên đem vợ ghi nhớ màn hình chuyển đến Ninh Hoan Tâm trước mắt. Ninh Hoan Tâm, cái này cu nở dê quá nhanh đi mẹ nó, nhìn thật là lợi hại bộ dáng, tỷ tỷ cu nở dê tương đương hắc khách. Lợi hại. Ninh Hoan Tâm một bên hướng về phía Lâm Kiến Bình giơ ngón tay cái lên, một bên cạnh nhìn màn ảnh bên trong tư liệu. Nam Tiêu cái tên này không tính qua đặc thù, nhưng là may mắn chính là, tại Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh ở trường sinh trong ghi chép tờ, gọi Nam Tiêu nam sinh, chỉ có một cái lâm sàng hệ năm thứ ba đại học sinh, Nam Tiêu. Trong tư liệu có Nam Tiêu phòng ngủ địa chỉ, còn có gia đình của hắn tư liệu, cùng bọn hắn phòng ngủ điện thoại. Ta lẽ ra có thể căn cứ tư liệu của hắn lần theo dấu vết ra hắn xã giao tài khoản cùng số điện thoại di động. Lúc này Lâm Kiến Bình đột nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm hỏi một câu, những này, ngươi còn cần sao cờ ơn ở, ta rất cờ ơn ở, tốt nhất ngươi đem hắn hết thẻ tin tức, có thể tra được đều tra cho ta ra. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lâm Kiến Bình dùng sức gật đầu. Nàng tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến một cái tiếp cận Nam Tiêu địa phương tốt thức giả mạo thế ngoại cao nhân để tới gần hắn, khi hắn hoàn toàn tin tưởng lời của mình, liền có thể đem Nam Úc nhắc nhở nói cho hắn biết. Dạng này hắn nhất định sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá tại sao mình muốn giả mạo thế ngoại cao nhân đâu, chẳng lẽ mình không phải thế ngoại cao nhân sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ đi nghĩ lại, liền muốn cười. Không biết từ lúc nào lên, nàng đã không còn là cái phổ thông phàm nhân, chỉ là đối với điểm này, chính nàng sẽ thường xuyên quên thôi. Tốt, tra được, ta vẫn là trực tiếp phát ngươi hòm thư đi, tư liệu thật nhiều. Lúc này, một bên Lâm Kiến Bình mở miệng lần nữa khẽ nói. Rất cảm tạ. Lâm Kiến Bình, đây thật là cái siêu cấp nhân tài, có người hay không mời chào ngươi A? Ninh Hoan Tâm cảm thấy, Lâm Kiến Bình giống như không phải phổ thông hacker đơn giản như vậy, hắn thật sự rất lợi hại. Âu nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Lâm Kiến Bình phản ứng chậm nửa nhịp, cuối cùng chần chờ lắc đầu, ta chỉ là cái khoa máy tính tiểu trong suốt mà thôi, xâm lấn trường học hệ thống vẫn được, địa phương khác ta không được, ta cũng không dám A. Hắn ngược lại là khiêm tốn. Bất quá Ninh Hoan Tâm cu nở dê không có trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt. Dù sao, mỗi người đều sẽ có mình tư ẩn, cuộc sống của mình. Từ trong quán cà phê ra, Ninh Hoan Tâm trực tiếp về tới trong phòng ngủ, Phan Oánh Oánh cùng Lục Đông Tân ra đi hẹn hò vẫn chưa về đâu. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, Ninh Hoan Tâm chính thích ngồi ở phía trước cửa sổ, mở ra mình hồng thư, tra xét Lâm Kiến Bình phát cho mình biểu kiện, bên trong liên quan tới Nam Tiêu tư liệu xác thực rất nhiều. Có số đờ tờ giờ đờ của hắn, xã giao tài khoản, còn có hắn phát tại mình trong số tài khoản một chút tư nhân ảnh chụp. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Nam Tiêu phát nhiều nhất là hắn cùng một cái nữ hài tử chụp ảnh chung, cô bé kia bạch bạch tịnh tịnh, xuyên rất văn nghệ tiểu thanh tân, nhìn tựa như là Nam Tiêu bạn gái. Mà Lâm Kiến Bình thật là một cái rất tấn chức tấn trách hacker, biết Ninh Hoan Tâm muốn kỹ càng điều tra Nam Tiêu, hắn liền Nam Tiêu bạn gái tài khoản cùng tin tức cũng cho tra được. Đồng thời cùng một chỗ phát đến Ninh Hoan Tâm trong hộp thư. Văn Ngọc Như nhìn thấy cái tên này, không biết vì cái gì, Ninh Hoan Tâm lập tức nghĩ đến Văn Ngọc Kỳ. Hai cái danh tự này giống như à, chẳng lẽ là Văn Ngọc Kỳ thân thích từ khi vị kia Văn Đại Tiểu Thư điên choáng váng về sau. Ninh Hoan Tâm liền không có tại quan tâm tới Văn gia tin tức, nàng cu nở dê không có cái kia nhàn tâm. Bất quá cái này Văn Ngọc Như nhìn ngược lại là cùng Văn Ngọc Kỳ không phải rất giống nhau.